Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 39 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 39, câu chuyện của buổi tối thứ 9. Lại đến thứ hai, đúng 10 giờ sáng, bác sĩ Lăng Địch lên phòng bệnh của ông Do Nông, tiến hành kiểm tra sức khỏe định kỳ cho ông cụ. Sau khi kết thúc, lúc thu dọn dụng cụ khám bệnh, anh ta quay lưng về phía ông cụ, hạ giọng nói với Ngũ Nhạc Đình một câu. Ra ngoài chút có được không? Tôi muốn nói với cô vài chuyện. Ngũ Nhạc Đình nhìn anh ta gật đầu. Sau khi Lăng Địch ra khỏi phòng bệnh, Ngũ Nhạc Đình nói với ông Do Nông ở trên giường. Ông Do, cháu ra ngoài một chút. Ông cụ dường như đã có chút quen, hình như mỗi lần Lăng Địch đến rồi ra về, Ngũ Nhạc Đình cũng ra ngoài nói chuyện với vị bác sĩ này một lát. Ông gật đầu. Ngũ Nhạc Đình và Lăng Địch ra đầu hành lang. Cụ nhớ đến chuyện lần trước bị viện trưởng bắt gặp mình ra ngoài phòng bệnh nhận điện thoại. Cô bảo Lăng Địch: Bác sĩ Lăng, là chuyện gì vậy? Tôi chỉ có thể ra ngoài một lát thôi. Tôi biết, không tốn quá nhiều thời gian của cô đâu. Lăng Địch xách hộp dụng cụ y tế nói. Về tình hình sức khỏe của ông Do Nông, tôi thấy cô hơi kỳ lạ. Như thế nào ạ? Cô biết, trong bệnh án của ông cụ viết là ông ấy mắc bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính. Hơn thế đã sang giai đoạn cuối không thể chữa trị. Mới đầu tôi không quá để ý, nhưng giờ tính lại, hàng tuần tôi đều đến kiểm tra sức khỏe của ông ấy. Đã sắp được 2 tháng rồi, tôi bắt đầu phát hiện ra có chút không đúng. Nói đến đây, Lăng Địch dừng lại, cau chặt mày. Cái gì không đúng? Anh nói tiếp đi chứ, bác sĩ Lăng. Ngũ Nhạc Đình sốt ruột hỏi. Lăng Địch mím môi. Có lẽ cô không rõ loại bệnh này, nhưng tôi thì tương đối rõ. Bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính thường đều bị thiếu máu. Song sắc mặt ông cụ Do Nông lại hồng hào, chẳng nhìn ra chút triệu chứng thiếu máu nào. Ngoài ra bệnh nhân mắc bệnh này cũng dễ bị xuất huyết, như chảy máu mũi, chảy máu lợi. Nhưng lâu vậy rồi, cô có thấy ông ấy từng bị chảy máu chưa? Ngũ Nhạc Đình lắc đầu. Một lần cũng không. Vậy ông ấy có biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt hay thở gấp không? Cũng không có. Tinh thần ông cụ rất tốt, thường xuyên có thể trò chuyện với tôi cả 1-2 tiếng đồng hồ. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của ông cụ rất tốt. Và nếu trước đó ông cụ có những tình trạng này thì chắc chắn cô đã sớm nói với tôi rồi. Đúng vậy, bác sĩ Lăng, anh nghĩ chúng nói lên điều gì? Rất kỳ lạ, lẽ nào cô không cảm thấy? Bệnh án của ông cụ nói ông ấy mắc bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính, nhưng ông cụ lại không có triệu chứng của bệnh này, ngoại trừ mấy lần đổ mồ hôi trộm. Điểm này thì còn tương đối phù hợp. Thế nhưng đổ mồ hôi trộm không phải là triệu chứng chỉ xuất hiện ở người bị bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính. Rất nhiều người cao tuổi cũng đổ mồ hôi trộm, nó không thể làm sáng tỏ vấn đề. Ngũ Nhạc Đình nhìn chằm chằm vào mắt Lăng Địch hỏi tiếp. Bác sĩ Lăng, anh nghĩ những dấu hiệu này nói lên điều gì? Tôi đang nghĩ liệu ông cụ có bị chuẩn đoán nhầm không? Có lẽ ông cụ hoàn toàn không mắc bệnh bạch cầu nguyên bào tủy mãn tính. Ngũ Nhạc Đình nhìn Lăng Địch, miệng hơi hé ra, rồi lại khép lại. Thấy Ngũ Nhạc Đình định nói gì đó rồi lại thôi, Lăng Địch mới hỏi. Có phải cô biết gì không? Ngũ Nhạc Đình khẽ lắc đầu. Cũng chỉ là suy đoán của tôi thôi. Suy đoán gì? Ngũ Nhạc Đình thoáng do dự. Tôi nghi ngờ không phải ông cụ bị chuẩn đoán nhầm, mà bệnh án đó hoàn toàn có khả năng là giả. Lăng Địch vô cùng hoảng hốt. Ý cô là có người cố ý làm vậy à? Bác sĩ Lăng, xin anh nói nhỏ chút. Ngũ Nhạc Đình bất an nói. Tôi không có bằng chứng, chỉ có thể là suy đoán mà thôi. Nhưng suy đoán này chắc chắn là dựa trên sự hiểu biết của cô đối với ông cụ trong gần 2 tháng nay, đúng vậy không? Chắc có lẽ vậy, Ngũ Nhạc Đình đáp. Thực ra tôi đã sớm nói với anh là ông Do Nông, bao gồm cả chuyện xảy ra với ông ấy, có thể không đơn giản như ta tưởng tượng. Cô suy nghĩ nói tiếp. Tôi đã sớm nghĩ thế, và sau khi nghe thêm những câu chuyện ông ấy kể, tôi lại càng tin chắc vào điều này hơn. Ông ấy kể cô nghe những chuyện gì? Một vài câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng trong lịch sử. Có lẽ đúng như anh nói, ông cụ khá thích nói chuyện với tôi. Ông ấy kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện thú vị về Darwin, Da Vinci, về kim tự tháp Khufu. Tuy nhân vật chính trong những câu chuyện này đều không giống nhau, thế nhưng tôi luôn cảm thấy ông cụ đang kể lại những chuyện chính ông ấy đã trải qua. Đúng là... Nói đến đây, Ngũ Nhật Đình như bỗng dưng ý thức được điều gì đó, liền ngừng lại. Sao thế, cô Ngũ Nhật Đình? Ngũ Nhật Đình cụp mắt. Tôi không nên nói với anh nhiều như vậy. Lăng Địch gật đầu. Tôi hiểu, nhưng cô Ngũ Nhật Đình, thực ra chắc cô đã sớm đoán ra rồi. Ngũ Nhật Đình nhìn anh ta. Đoán ra gì cơ? Lăng Định ghé sát mặt vào mặt cô, hạ giọng. Tôi cũng giống cô, cũng đã ký tên vào bản hợp đồng đặc biệt kia. Ngũ Nhật Đình trừng lớn hai mắt nhìn Lăng Địch. Quả thực, cô đã sớm nghĩ đến điều này, và giờ Lăng Địch cũng đã nói toạc ra. Thế nên, chúng ta thực chất là người cùng phe. Có lẽ vẫn nên giữ bí mật với người ngoài, nhưng giữa chúng ta thì hoàn toàn không phải giữ bí mật. Lăng Địch nhỏ giọng bảo. Như chuyện cô bảo tôi những điểm bất bình thường về bệnh tình của ông Do Nông trên thực tế cũng là vi phạm hợp đồng. Nhưng tôi tin cô sẽ không nói với người khác. Cũng như những điều cô nói với tôi cũng sẽ không nói ra ngoài. Ngũ Nhật Đình gần ra một hồi, rồi nói. Ý anh là hai chúng ta có thể hợp tác ngầm? Hoàn toàn chính xác. Dù sao thì tôi cũng tự nguyện. Cô biết đấy, chuyện này tôi chỉ có thể nói với cô. Chứ cứ giữ lại trong lòng thì thực khó chịu. Không rõ cô thấy thế nào? Câu nói này khiến Ngũ Nhật Đình thấy đồng cảm. Thực ra cô sớm muốn tìm ai đó để thổ lộ và trò chuyện, song còn e ngại điều khoản trói buộc trong bản hợp đồng kia nên đành nín nhịn, giữ kín trong lòng. Không biết phải khổ sở nhường nào. Giờ Lăng Địch đưa ra đề nghị này thật rất hợp ý cô. Được, bác sĩ Lăng, tôi bằng lòng bắt tay hợp tác ngầm với anh. Lăng Địch gật đầu. Vậy ta đừng đứng đây nói chuyện nữa. Tôi biết cô không thể ra khỏi phòng bệnh quá lâu. Hơn nữa chỗ này cũng không tiện nói chuyện. Có thể cho tôi biết số di động của cô không? Ngũ Nhật Đình đọc cho Lăng Địch một dãy số. Lăng Địch rút điện thoại di động của mình ra, lập tức gọi sang máy Ngũ Nhật Đình. Sau khi chung điện thoại của Ngũ Nhật Đình vang lên, Lăng Địch liền ngắt máy. Cô lưu số điện thoại di động của tôi lại, có việc gì cứ gọi tôi nhé. Được, bác sĩ Lăng. Vậy tôi đi xuống dưới đây. Lăng Địch gật đầu với Ngũ Nhật Đình rồi đi xuống tầng dưới. Một người đứng nấp ở lối đá vào của cầu thang bên dưới, vội thu mình lại, bước nhanh về văn phòng của viện trưởng. Sau khi đóng cửa, viện trưởng Cát chậm rãi bước đến bên bàn làm việc, vẻ mặt u tối lạnh lùng, lông mày cao chặt. Ông ta cầm chiếc bút bi trên bàn, khẽ xoay rồi tách một tiếng. Chiếc bút bi đã bị bẻ gãy thành hai đoạn. Sáng hôm sau, khi Ngũ Nhật Đình đến làm, đi qua tầng 4 thì phát hiện thấy viện trưởng đang đứng ở lối ra vào của cầu thang, như thể đặc biệt đợi cô. Cô Ngũ Nhật Đình, mời cô qua đây một chút. Viện trưởng Cát nói với cô câu này xong, liền quay người đi vào phòng làm việc của mình. Ngũ Nhật Đình thầm giật thót tim, có một dự cảm không lành, cô miễn cưỡng đi vào phòng làm việc. Viện trưởng Cát đã ngồi vào phía sau bàn làm việc. Sau khi thấy Ngũ Nhật Đình đi vào, ông ta rút một xấp giấy từ ngăn kéo ra, đặt lên bàn. Đây là tiền lương tháng này, 8.000 tệ, cô đếm lại đi. Tim Ngũ Nhật Đình bỗng trùng xuống, cô có thể đoán ra thì nghĩa là gì, nhưng vẫn nói. Viện trưởng, tháng này mới đến ngày 23, còn chưa đến ngày trả tiền lương mà. Viện trưởng Cát đan hai tay vào nhau, chống cằm để lộ một nụ cười khó đoán. Cô Ngũ Nhật Đình, cô hiểu tôi có ý gì mà. Ông muốn sa thải tôi ạ? Viện trưởng Cát đứng dậy, đi đến trước mặt Ngũ Nhật Đình, lắc lắc đầu. Không, không phải là sa thải, mà công việc hiện thời của cô rất nhanh thôi sẽ không cần nữa. Thế nên, xin lỗi, tôi không cần phải thuê cô nữa. Ngũ Nhật Đình ngẩn ra. Viện trưởng, tôi không hiểu ý ông. Viện trưởng Cát nói. Là thế này, công việc của cô là phụ trách chăm sóc ông Do Nông, đúng không? Nhưng sau mấy ngày nữa ông ấy sẽ chuyển viện, chuyển tới một bệnh viện chăm sóc người bệnh nặng sắp mất khác. Thế nên cô hiểu rồi chứ? Chuyển viện? Ngũ Nhật Đình kinh ngạc hỏi. Tại sao ạ? Bởi bệnh viện kia có quy mô lớn hơn, lại có cả bác sĩ chuyên khoa tâm thần, nên rõ ràng là phù hợp với ông Do Nông hơn chỗ chúng tôi ở đây. Vậy ý ông Do Nông thế nào ạ? Ông ấy có bệnh về tâm thần, vốn dĩ chuyện này cần phải hỏi ý kiến người nhà của ông ấy. Nhưng cô biết đấy, ông Do Nông không có gia đình, do đó phía bệnh viện chúng tôi đã giúp ông cụ quyết định rồi. Ngũ Nhạc Đình có phần lo lắng nói. Viện trưởng, ông Do Nông không mắc bệnh tâm thần, tôi cảm thấy thế. Và lại, nói thế nào thì việc này cũng nên thuận theo nguyện vọng của ông ấy chứ. Sao cô biết ông ấy không đồng ý? Dựa vào sự hiểu biết của tôi đối với ông ấy, tôi biết ông ấy nhất định sẽ không đồng ý. Ngũ Nhạc Đình khẳng định. Thế nhưng chúng tôi cần mang đến cho ông cụ một môi trường và sự phục vụ tốt hơn nữa. Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Viện trưởng hùng hồn nghiêm nghị nói. Nhưng viện trưởng... Được rồi, cô đừng nói nữa. Viện trưởng đưa tay cản ra hiệu cô ngừng lại. Cô Ngũ Nhạc Đình, đây là quyết định của phía bệnh viện chúng tôi. Nó thẳng một câu là cô không có quyền có ý kiến. Ngũ Nhạc Đình há to miệng cứng họng. Giọng viện trưởng Cát lúc này đã dịu đi phần nào. Thực ra hai tháng vừa rồi cô đã làm việc rất tốt. Hàng ngày đến làm, ra về rất đúng giờ, không đến muộn, về sớm lần nào. Đồng thời ông Do Nông cũng rất quý cô. Hai tháng này cô cũng có thể có đôi chút tình cảm với ông cụ. Thế nhưng tôi muốn nhắc cô, ông Do Nông là một người bệnh sắp qua đời. Ông ấy không thể ở lại đây quá lâu. Cô và ông ấy sớm muộn cũng phải đối diện với sự chia ly. Ngũ Nhạc Đình nhìn vào mắt viện trưởng, muốn tìm ra dấu vết của sự dối trá bên trong, nhưng cô không thấy gì cả. Viện trưởng Cát lấy tiền đặt trên bàn đưa cho Ngũ Nhạc Đình. Cô Ngũ Nhạc Đình, cô cầm đi. Cô đã làm rất tốt công việc đầu tiên của mình. Ngũ Nhạc Đình lặng lẽ nhận tiền. Ông Do Nông khi nào sẽ chuyển viện à? Ngày mai ô tô của bệnh viện kia sẽ tới đón ông ấy. Nói vậy là mai tôi không cần đến nữa. Đúng vậy, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô ở đây. Chiều về, cô chào tạm biệt ông cụ luôn nhé. Ngũ Nhạc Đình gật đầu, thân sắc ủ rũ quay người rời đi. Đúng rồi, cô Ngũ Nhạc Đình. Viện trưởng gọi cô lại. Có một chuyện tôi muốn nhắc cô, những điều khoản bảo mật trong bản hợp đồng cô đã ký không chỉ có hiệu lực trong thời gian cô làm việc ở đây, mà ngay cả tới đây không làm nữa, cô cũng vẫn phải tuân thủ theo các điều khoản trong hợp đồng. Nếu không, tôi vẫn có thể kiện cô vi phạm hợp đồng như thường. Ngũ Nhạc Đình thờ ơ nói. Tôi biết rồi. Rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng, Ngũ Nhạc Đình bước những bước nặng nề lên tầng 5. Ngay bản thân cô cũng không thể nói rõ vì sao mình lại cảm thấy mất mát và buồn như vậy. Chỉ vì bị mất việc này sao? Rõ ràng không phải vậy. Có lẽ đúng như lời viện trưởng nói, gần 2 tháng nay ngày nào cũng ở cùng ông Do Nông, mình ít nhiều cũng có chút tình cảm với ông ấy. Nghĩ đến việc ông Do Nông từng kể chuyện cho mình nghe như một người ông với cô cháu gái, nhớ tới khuôn mặt hiền từ cùng nụ cười ấm áp của ông cụ. Đối với một cô gái được ông bà ngoại chăm sóc nuôi nấng như Ngũ Nhạc Đình thì ông Do Nông thân thương hệt như ông ngoại. Vậy mà sau ngày hôm nay, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ còn gặp được ông ấy nữa. Cả buổi sáng, Ngũ Nhạc Đình cô không để lộ vẻ buồn bã, ủ rũ u sầu. Nhưng đến chiều, gần đến lúc Ngũ Nhạc Đình tan làm, ông Do Nông vẫn nhìn ra manh mối. Ông hỏi, hôm nay cô sao thế? Bộ dạng như có rất nhiều tâm sự vậy. Ngũ Nhạc Đình hỏi, ông Do, không lẽ nào ông chưa biết sao ạ? Biết gì? Ngũ Nhạc Đình vô cùng kinh ngạc. Ông thật sự chưa biết ạ? Rốt cuộc cô đang nói cái gì? Sáng hôm nay viện trưởng bảo cháu ngày mai ông sẽ được chuyển sang một bệnh viện khác. Lẽ nào giờ viện trưởng vẫn chưa nói với ông ạ? Ông Do Nông hơi sửng sốt, xong ngay sau đó ông liền hạ mí mắt lặng lẽ nói, chẳng có gì kỳ lạ. Lời dối trá này anh ta từng nói không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi một cô gái chăm sóc tôi có lẽ đều bị lời dối trá này đuổi đi. Ngày mai sẽ có một người mới đến ứng tuyển tiếp nhận công việc chăm sóc tôi. Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra trong giây lát, sau đó liền bừng tỉnh. Hóa ra là vậy, cháu hiểu rồi. Phản ứng của Ngũ Nhạc Đình khiến ông Do Nông cảm thấy bất ngờ. Cô tin lời tôi nói chứ không tin viện trưởng à? Ngũ Nhạc Đình nhìn ông cụ đáp. Đương nhiên cháu tin ông Do Nông. Cô tin tôi đã sống ở đây 13 năm. Vâng. Cô tin tôi không phải bệnh nhân tâm thần. Vâng. Ngũ Nhật Đình trả lời gần như không chút do dự. Ông Do Nông nhìn thẳng vào mắt cô cả một phút. Kha kha. Ông cụ cười khẽ lắc đầu. Cô đúng là một cô gái đặc biệt. Không ai trong số những cô gái trước đây thực sự tin tôi cả. Họ đều cho rằng tôi là một lão điên. Ông Do, tại sao nhanh như vậy viện trưởng đã bắt cháu rời đi rồi? Ông Do Nông thở dài đáp. Nguyên nhân có lẽ chính là anh ta nhận ra cô không giống như những cô gái kia. Tin tôi đi, đây là điều anh ta không mong muốn nhất. Ngũ Nhạc Đình không kìm được hỏi. Ông và viện trưởng rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao ông ấy lại đối xử với ông như vậy? Ông Do Nông lại than thở. Chuyện này kể ra thì rất dài, bỏ đi, tôi không muốn nói về... Ngũ Nhạc Đình chẳng có cách nào để gò ép, nhưng lát sau, ông Do Nông lại tự nói. Xong tôi có thể cho cô biết một bí mật. Ngũ Nhạc Đình chăm chú nhìn ông Do Nông. Viện trưởng vẫn nuôi tôi ở đây từ trước cho đến giờ, là vì ông ta muốn có được một thứ của tôi. Ngũ Nhạc Đình đang định lên tiếng, ông Do Nông đã nói. Đừng hỏi tôi thứ đó là gì. Tôi không muốn dọa cô đâu. Ngũ Nhạc Đình đành ngậm miệng. Lúc này cô nhớ đến chiếc hộp nhỏ ở ngăn tủ bí mật trong chiếc tủ thấp. Tuyệt đối đừng động vào nó. Lúc ấy ông Do Nông đã nói vậy. Lẽ nào thứ viện trưởng muốn có ở trong chiếc hộp gỗ kia? Thấy Ngũ Nhạc Đình ngẩn ra, ông Do Nông bảo. Xin lỗi, tôi chỉ có thể cho cô biết chừng đó. Có một vài chuyện cô không nên biết vẫn tốt hơn. Như vậy đối với cô hay tôi cũng đều có lợi. Có lẽ vậy, Ngũ Nhạc Đình thầm tự an ủi mình. Cô điều chỉnh lại tâm trạng nói. Ông Do, ngày mai cháu không đến làm nữa rồi. Hôm nay là buổi cuối cùng. Ông có việc gì muốn cháu làm giúp không ạ? Cảm ơn cô gái. Ông Do Nông cảm kích gật đầu. Việc cô có thể giúp tôi chính là tìm lấy một công việc tốt và sống thật vui vẻ hạnh phúc. Hãy quên tôi đi. Quên cả những câu chuyện tôi từng kể với cô. Ngũ Nhạc Đình cảm thấy có chút cảm động và xót xa. Cô cố kiềm nước mắt lại. Vậy ông Do Nông, ông có thể đáp ứng một nguyện vọng của cháu chứ? Nguyện vọng gì, cô gái? Ông có thể kể cho cháu nghe một câu chuyện nữa không? Ông Do Nông mỉm cười đáp. Đương nhiên có thể, cô muốn nghe chuyện gì? Câu chuyện về bản thân ông. Ngũ Nhạc Đình chăm chú nhìn ông. Không được à? Ông cụ Do Nông im lặng rất lâu, rồi ngửa đầu than dài một tiếng. Được. Nhiều năm như vậy rồi, cô là người duy nhất khiến tôi nhớ đến và kể lại chuyện này. Sau khi nghe xong câu chuyện bi thương này, cô sẽ biết tại sao tôi nguyện dùng cả cuộc đời mình để chuộc tội. Hồi trẻ tôi đã làm sai một việc khiến tôi phải ân hận suốt đời. Ngũ Nhật Đình nhớ đến một câu ông cụ từng nói. Hiển nhiên là thứ ông Do Nông sắp kể chính là câu chuyện trên. Cô tập trung toàn bộ tinh thần nhìn ông Do Nông. 25 năm trước, tôi dạy ở một trường đại học. Ông Do Nông kể lại với giọng điệu chậm rãi và bi thương. Khi ấy, có một nữ sinh của khoa lịch sử thường tới thỉnh giáo tôi. Tôi cũng rất sẵn lòng nghiên cứu, thảo luận cùng cô ấy. Lâu dần, quan hệ giữa chúng tôi càng lúc càng tốt hơn. Từ quan hệ thầy trò đã chuyển sang thành bạn bè. Rồi cuối cùng chúng tôi đã yêu nhau. Ngũ Nhạc Đình chăm chú yên lặng rất lắng nghe. Giảng viên đại học trẻ và sinh viên yêu nhau không phải chuyện gì mới mẻ. Tôi và cô ấy bắt đầu công khai quan hệ và cũng nhận được sự công nhận cùng chúc phúc của mọi người. Đó là một cô gái xinh đẹp, phóng khoáng và đáng yêu. Tôi rất yêu cô ấy. Có thể nói, ngoài Mã Lệ ra, tôi không yêu người con gái nào sâu sắc đến vậy. Ai? Ông nói ai cơ? Ngũ Nhạc Đình kinh ngạc hỏi. Mã Lệ là chỉ... Ông Do Nông lắc đầu, như thể vừa rồi đắm chìm trong ký ức đã vô tình nói ra những lời không nên nói. À, không có gì. Tốt nhất ta đừng kéo câu chuyện đi sao quá. Ông cụ đáp lấy Lệ rồi tiếp tục. Đương nhiên, cô ấy cũng yêu tôi sâu đậm như vậy. Vào học kỳ cuối ở đại học của cô ấy, chúng tôi đã bí mật quyết định chuyện lớn cả đời. Tôi định đợi cô ấy tốt nghiệp là cả hai sẽ kết hôn. Trên thực tế, bây giờ chúng tôi đã sống chung rồi. Hơn nữa... Ông Do Nông ngừng lại. Cô ấy đã mang thai đứa con của tôi. Ngũ Nhạc Đình nhìn ông Do Nông không chớp mắt. Vốn dĩ mọi chuyện đều nên diễn ra một cách thuận lợi, kết hôn, sinh con, rồi sau đó cả gia đình sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng tiếc là trời nắng mưa khó đoán. Ông cụ Do Nông buồn bã nói. Đúng vào lúc chúng tôi lên kế hoạch đón chào cuộc sống tươi đẹp trong tương lai, thì hiện thực vô tình đã tàn nhẫn hủy hoại tất cả. Lúc đó, cô ấy trên thực tế chính là vợ tương lai của tôi. Do phải chuẩn bị thi tốt nghiệp nên cần dành phần lớn thời gian cho việc học. Còn tôi lại phát hiện thấy ở phần bụng bên phải của tôi mọc lên một khối u, lại thêm các triệu chứng như lúc sốt, lúc không, mệt mỏi, giảm cảm giác thèm ăn. Tôi mơ hồ cảm thấy bất ổn, một mình đến bệnh viện kiểm tra, kết quả bác sĩ cho hay, thật không may tôi đã bị ung thư gan ở giai đoạn cuối. Với trình độ y học của thời bấy giờ là hết cách chữa, tôi có thể chỉ sống được nhiều nhất là hơn một năm. Đối với người đang mơ về một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc như tôi mà nói, tin này chẳng nghi ngờ gì tựa như sét đánh giữa trời quang. Càng tàn nhẫn hơn là người vợ tương lai cùng đứa con còn chưa ra đời của tôi rồi sẽ thế nào. Suy tính trước sau, tôi cảm thấy mình vẫn không thể làm liên lụy đến họ. Tôi không thể để người vợ mới cưới trở thành quả phụ, cũng không thể để đứa con vừa mới chào đời của mình bị mất cha. Nhưng tôi cũng rất hiểu tính cách và tính tình vợ tương lai của tôi. Cô ấy tuyệt đối sẽ không rời bỏ tôi chỉ bởi tôi đã mắc bệnh hiểm nghèo. Sau khi suy tính, tôi đưa ra một quyết định đau đớn. Tôi giấu cô ấy, không nhắc gì đến chuyện mình mắc phải bệnh hiểm nghèo. Đồng thời thái độ của tôi với cô ấy cũng thay đổi 180 độ. Tôi vờ lạnh nhạt, cáu giận vô cớ với cô ấy. Thậm chí tôi còn cố tình thường xuyên đi lại với những người con gái khác để cô ấy nghĩ rằng tôi đã thay lòng đổi dạ. Tôi làm tất cả đều là vì hy vọng cô ấy sẽ hoàn toàn dứt bỏ mọi tình cảm dành cho tôi, quên tôi đi và bắt đầu một cuộc sống mới. Không nghi ngờ gì, những việc làm đó của tôi đã khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Mới đầu cô ấy không tin chuyện này là thật, không tin tôi đã phản bội, vứt bỏ cô ấy. Nhưng vở kịch của tôi càng diễn càng thật, tôi còn lạnh lùng bảo cô ấy là tôi đã phát chán với cô ấy. Muốn cô ấy bỏ đứa con này đi, đừng tiếp tục đến quấy đầy cuộc sống của tôi và bạn gái mới nữa. Lúc nói với cô ấy những lời này, tim tôi đã rỉ máu. Thế nhưng tôi vẫn cho rằng đó là tôi muốn tốt cho cô ấy. Cuối cùng, trái tim cô ấy cũng hoàn toàn héo tàn. Thực sự tin mình đã bị tôi vứt bỏ. Cô ấy không tham gia thi tốt nghiệp đại học, một mình quay về quê nhà. Tôi cắn răng nén nhịn, cảm giác đau khổ vô cùng tận, về cả thể xác lẫn linh hồn, không liên lạc lại. Nhưng mỗi ngày tôi đều nhớ và cầu chúc cho cô ấy. Còn tôi thì chuyển đến nơi khác, lặng lẽ chờ chết. Ông Do Nông kể đến đây thì ngừng lại, thần sắc đau đớn, vành mắt ông ngấn lệ. Ngô Nhạc Đình không nói gì, chăm chú nhìn ông hỏi. Về sau thì thế nào ạ? Ông Do Nông thở dài một tiếng. Tôi sai rồi. Chuyện xảy ra sau đó khiến tôi vô cùng ân hận. Tôi những tưởng sau khi cô ấy quay về quê nhà, qua thời gian chữa lành cho trái tim, cô ấy sẽ lại lấy lại tinh thần, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng tôi đã đánh giá thấp tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. Tôi không ngờ cô ấy lại... Ông cụ đau khổ cúi đầu, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi. Mấy tháng sau, tôi còn chưa chết thì đã nghe được tin dữ về cô ấy. Cô ấy đã nhảy sông tự tử. Với đứa trẻ trong bụng cô ấy thì thế nào ạ? Đương nhiên, nó cũng đi cùng cô ấy. Nói đến đây, ông cụ hơn 60 tuổi cuối cùng cũng không kìm được nước mắt, nức nở sụt sùi. Đã nhiều năm trôi qua, nhưng khi nhớ lại chuyện này, ông Do Nông vẫn thấy vô cùng đau đớn tuyệt vọng. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy Ngũ Nhạc Đình cũng đầm đìa nước mắt. Ông nói, giờ cô đã biết sai lầm khiến tôi ân hận cả đời là gì rồi. Cô cũng biết tại sao tôi bằng lòng ở đây để chuộc tội. Thế nhưng thứ ông cụ không ngờ lại chính là phản ứng của Ngũ Nhạc Đình lúc này. Cô chăm chăm nhìn vào mắt ông, dùng ngữ điệu chậm rãi trước đây chưa từng có, nhấn mạnh từng chữ một. Cháu muốn hỏi ông hai câu. Ông Do Nông nhìn cô. Thứ nhất, không phải ông nói hồi đó ông đã bị ung thư gan, chỉ sống được khoảng một năm sao? Vì sao giờ ông vẫn còn sống? Ông Do Nông cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ trước đến nay, Ngũ Nhạc Đình chưa từng tỏ ra thiếu lễ độ với ông như vậy lần nào. Ông thoáng cân nhắc rồi trầm giọng đáp. Hồi đó đúng là tôi đã bị ung thư gan. 1 năm 03 tháng sau tôi đã qua đời. Ngũ Nhạc Đình và ông cụ mắt đôi mắt nhau tròn cả phút. Vậy hiện giờ ông đang ở trước mặt cháu là ai? Ông Giòn Đông cúi đầu trầm tư. Đây là một bí mật, tôi không thể cho cô biết. Vậy thì ta chuyển sang câu hỏi thứ hai. Cô gái ông vừa kể tên là gì? Ông cụ vẫn một mực lắc đầu đáp. Tôi không muốn nhắc lại tên cô ấy. Cô Ngũ Nhạc Đình, hôm nay cô có hơi kỳ lạ. Tôi từng nói với cô là những chuyện tôi không muốn nói thì cô đừng ép buộc tôi. Phải chăng tên cô ấy là Vương Tinh Thu? Ông Giòn Đông há hốc miệng, mắt bỗng dưng trợn to. Ông cụ vô cùng sửng sốt hỏi. Cô làm thế nào biết được? Ngũ Nhạc Đình lần nữa lại đầm đìa nước mắt. Cô bưng chặt miệng. Cô ấy tên là Vương Tinh Thu thật sao? Đúng, đúng. Là Tinh Thu, Tinh Thu. Đã nhiều năm vậy, mà ngay một khắc tôi cũng chưa từng quên cô ấy. Ông cụ trở nên kích động. Nói cho tôi biết, tại sao cô biết tên cô ấy? Ngũ Nhạc Đình từ từ đứng lên khỏi ghế, nhìn ông Do Nông, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cháu có thể cho ông biết, năm đó bà ấy không vứt bỏ đứa bé, cũng không mang theo đứa bé nhảy sông tự sát cùng mình. Trước đó, bà ấy đã sinh hạ một bé thiếu tháng rồi trao lại cho cha mẹ mình nuôi dưỡng. Giọng cô càng lúc càng nghẹn ngào, như thể không cách gì nói rõ bằng lời. Hai ông bà già đau khổ tuyệt vọng đã nuôi dưỡng, dạy dỗ đứa bé gái không cha không mẹ ngay lúc vừa lọt lòng này lớn lên. Đứa bé này lấy họ Ngũ, theo họ bà ngoại. Ông còn muốn con kể tiếp không? Ôi trời, trời đất! Ông Giòn Đông sừng sốt mở to hai mắt, người run rẩy dữ dội, đầu lắc lắc biểu thị không tin. Chuyện này không thể nào là thật. Cô lại là của tôi. Con cũng không tin đấy là thật. Ngũ Nhạc Đình vừa khóc vừa nói. Bà ngoại bảo con là người cha chưa thấy mặt lần nào của con là một tên khốn nạn. Bà ngoại con nói không sai. Hẳn là một tên khốn nạn. Ông cụ đầm đìa nước mắt. Chủ ý ngu ngốc của hắn ta năm đó đã hại chết mẹ con, còn khiến con thành trẻ mồ côi. Ôi, con gái tôi! Hai tay đang bị cố định của ông cụ run rẩy, răng đồng hướng về phía Ngũ Nhạc Đình. Ngũ Nhạc Đình chẳng thể nín nhịn được nữa, cô nhào vào lòng ông Do Nông, khóc to thành tiếng, một tay đập lên vai ông cụ. Sao cha ngốc nghếch đến vậy? Cha không chỉ hại chết mẹ con, mà còn khiến ông bà ngoại hiểu lầm cha cả đời. Cho đến giờ họ vẫn chưa biết ẩn tình của câu chuyện năm đó. Ông Do Nông nhắm hai mắt, lặng lẽ rơi lệ. Vậy đừng cho họ biết, chuyện đã qua lâu rồi, đừng động vào nỗi đau trong tim ông bà nữa. Ông bà hiểu nhầm cha không quan trọng. Chỉ cần họ có được cô cháu gái ngoan ngoãn như con, có thể cùng con sống hạnh phúc là được rồi. Ngũ Nhạc Đình lau nước mắt, nhìn ông Do Nông. Giờ cha nói cho con biết tất cả những chuyện này rốt cuộc là thế nào. Không phải năm đó cha đã qua đời vì bệnh ung thư gan rồi à? Sao giờ cha vẫn còn sống? Còn nữa, tại sao cha lại sống ở đây? Những câu chuyện cha kể với con rốt cuộc có ý nghĩa gì? Trước đống câu hỏi này, ông Do Nông há miệng mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông chậm rãi nói. Đúng vậy, ta nên cho con biết bí mật liên quan đến ta mà ta đã giấu kín trong lòng chừng đó năm chưa từng kể cho ai khác. Do sau khi trải qua quá nhiều chuyện, ta cảm thấy tất cả mọi người đều chẳng đáng tin. Thế nhưng, Nhạc Đình, con là con gái ta, ta có thể tin con. Ngũ Nhạc Đình lại ngồi lên ghế ở cạnh giường, đợi ông Do Nông kể cho mình nghe bí mật của ông cụ. Nhưng lúc này, cửa phòng bệnh lại mở ra. Còn viện trưởng Cát thì đứng ở cửa. Cô Ngũ Nhạc Đình, hôm nay cô không định ra về à? Đã 6 giờ 15 phút rồi. Viện trưởng Cát nhắc nhở. Ngũ Nhạc Đình lấy điện thoại di động ra xem. Quả nhiên đúng là vậy. Chuyện xảy ra trước đó khiến cô quên hết tất cả. Bất chi bất giác đã đến giờ về mà cô không nhận ra. À, viện trưởng, bởi ngày mai tôi không đến nữa nên tôi muốn được ở với ông Do Nông thêm chút nữa. Viện trưởng Cát nhíu mày. Việc chia tay cũng nên có giới hạn. Ông ta nhìn đồng hồ đeo tay. Tôi cho cô thêm 5 phút. Mạch phu nhân cũng sắp mang bữa tối lên rồi. Được, tôi biết rồi, viện trưởng. Viện trưởng Cát nhìn chằm chằm Ngũ Nhạc Đình, lại nhìn ông Do Nông trên giường bệnh một cách dò xét, không nói không rằng đóng cửa bỏ đi. Sau khi viện trưởng bỏ đi, Ngũ Nhạc Đình lập tức nhìn về phía ông Do Nông. Làm thế nào bây giờ? Chỉ có 5 phút thôi. Ngày mai con chẳng có lý do gì đến đây nữa rồi. Ông Giòn Đông vẫy vẫy bàn tay đang bị xích về phía Ngũ Nhạc Đình, ngầm bảo cô lại gần thêm chút. Ông hạ giọng nói: Nhạc Đình, ban đầu ta định cho con biết tất cả bí mật về ta, còn giờ xem ra không đủ thời gian nữa rồi. Và lại ta không biết viện trưởng có nghe trộm được cuộc nói chuyện vừa rồi của ta không. Nhưng bất kể thế nào, anh ta chắc chắn cũng đang nghi ngờ. Thế nên ngày mai viện trưởng có lẽ sẽ chuyển ta đến một nơi mà con không biết thật đấy. Chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa. Ngũ Nhạc Đình lo lắng hỏi: Vậy nên làm thế nào ạ? Ông Giòn Đông nhớn mày, suy ngẫm thật nhanh trong chốc lát, rồi ngẩng đầu nhìn Ngũ Nhạc Đình. Con tin ta là cha ruột của con chứ? Con tin. Ngũ Nhạc Đình khẳng định. Thế thì tốt. Chuyện này ta không dám nhờ bất kỳ ai làm, nhưng con ghé ruột của ta thì rất đáng để ta tin tưởng. Ông Giòn Đông nhìn Ngũ Nhạc Đình mà như đang nghĩ ngợi gì. Có lẽ chuyện con vào bệnh viện này làm, phụ trách công việc chăm sóc ta, đều đã được số phận âm thầm an bài sẵn. Ông trời thương xót ta mới sắp xếp để con gái ruột ta đến giúp đỡ. Sau khi cảm kích trước số phận một lần nữa ưu ái ông cụ bất ngờ nghiêm sắc mặt. Nhạc Đình, ta muốn con giúp ta một việc. Việc gì ạ? Nghe nhé, nếu con tin lời ta thì tiếp sau đây hãy làm như ta nói. Ông Giòn Đông liếc nhìn con dao gọt hoa quả để trên chiếc tủ thấp, đè thấp giọng bảo: Con lấy con dao kia rạch đứt vòng da cố định trên hai tay ta. Cha muốn làm gì? Ta không còn thời gian giải thích. Mau, Nhạc Đình, mạch phu nhân sắp lên rồi. Ngũ Nhạc Đình không dám chậm trễ, làm theo đúng như lời ông Giòn Đông bảo. Tốt. Hai tay ông cụ lúc này đã có thể hoạt động thoải mái, song ông vẫn giữ bộ dạng như lúc bị cố định trước đó. Rõ ràng là muốn giả vờ mình vẫn bị trói. Giờ con hãy nghe kỹ những lời ta nói. Ngũ Nhật Đình ghé sát đầu hơn nữa. Lát nữa sau khi về, con hãy giả vờ đã khỏi bệnh viện, lặng lẽ tìm một chỗ nào đó để trốn, đừng để người khác phát hiện ra. Đến 9:30 nhân viên trực ban ở đây sẽ không tới phòng bệnh của ta nữa. Lúc đó cha muốn con lặng lẽ lên phòng cha tối nay à? Đúng. Con lên làm gì ạ? Nghe kỹ nhé, tiếp đây mới là phần quan trọng. Ông Giòn Đông nói với giọng điệu nghiêm túc trước giờ chưa từng có. 9:30 con lên phòng ta, mục đích là để lấy một thứ, thứ đó sẽ được đựng trong một túi da tối màu. Ông cụ tóm chặt tay Ngũ Nhật Đình mở to mắt. Con phải nhớ kỹ từ lúc đó không được bật đèn trong phòng bệnh lên, lấy được túi da là phải đi ngay, không để ý đến bất kỳ việc gì khác. Ngoài ra, dù nhìn thấy gì con cũng đừng sợ, nhớ nhé. Ngũ Nhạc Đình, điều này cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, sau khi lấy được thu kia thì con đừng đi ra bằng cổng chính. Chỗ đó có bảo vệ. Ở đằng sau tòa nhà này có một bức tường thấp, rất dễ trèo qua. Con hãy ra bằng đường đó, rồi lập tức xuống núi luôn. Dù chưa đến lúc hành động, song những lời ông Giòn Đông nói đã khiến Ngũ Nhạc Đình thấy lưng mình ngứa ran lên. Cô run lên vì sợ hỏi: Cha muốn con lấy thứ gì? Sau khi lấy được con nên làm thế nào? Tới lúc đó ắt con sẽ biết. Ông Giòn Đông hạ giọng bảo: Về thứ đó thì sau khi lấy được con phải lập tức đem tiêu hủy ngay, đem chôn hay đem đốt, cách nào cũng được, chỉ cần có thể khiến thứ đó biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này là được. Thần sắc kinh ngạc, Ngũ Nhạc Đình gật đầu. Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, mạch phu nhân bưng bữa tối đi vào. Bà nhìn Ngũ Nhạc Đình, cô hơi bất ngờ hỏi: Ây, cô vẫn chưa về hả? Cháu về bây giờ đây ạ. Ngũ Nhạc Đình đứng lên, mạch phu nhân cười híp mắt bước lại. Cô về đi, hôm nay để tôi bón cho ông cụ ăn được rồi. Vậy phiền cô rồi, mạch phu nhân. Ngũ Nhạc Đình cầm túi sách đi ra cửa. Cô và ông Giòn Đông lần nữa lại đưa mắt nhìn nhau. Ông cụ dùng ánh mắt nhắc nhở cô về kế hoạch bí mật vừa bàn bạc. Ngũ Nhạc Đình nhẹ gật đầu với ông, bước ra khỏi phòng bệnh. Sau khi xuống tầng dưới, Ngũ Nhạc Đình tới phòng làm việc của viện trưởng chào tạm biệt viện trưởng Cát, rồi giả vờ ra khỏi bệnh viện. Sau đấy, cô làm theo lời ông Giòn Đông dặn, tìm một chỗ trốn trong tòa nhà này. Nhà vệ sinh nữ không nghi ngờ gì là một chỗ trốn an toàn nhất. Chí ít viện trưởng Cát cũng không thể vào đây. Ngũ Nhạc Đình vào nhà vệ sinh nữ ở tầng 2, trốn ở gian trong cùng, rồi khóa cửa lại. Cô ngồi trên nắp bồn cầu, lấy điện thoại di động truyền về chế độ rung, rồi liếc nhìn giờ. Hiện là 6:40, còn gần 3 tiếng nữa mới tới 9:30 tối. Lần đầu tiên trong đời, Ngũ Nhạc Đình phải ngồi chờ trong nhà vệ sinh lâu như vậy. Thế nhưng nó lại cho cô có đủ thời gian suy ngẫm và chỉnh lý lại chuyện đang xảy ra. Đúng là vô cùng khó tin. Mình vào bệnh viện chăm sóc người bệnh sắp mất, phụ trách chăm sóc một ông cụ đặc biệt. Người này rõ ràng chẳng phải người thường. Ông ấy đang che giấu một bí mật lớn. Thần kỳ nhất là phải đến ngày cuối cùng mình mới phát hiện ra, ông chính là người cha mà mình chưa gặp mặt từ lúc chào đời. Ôi Thượng Đế ơi, trên đời này còn có chuyện gì chấn động hơn thế không? Có lẽ đúng như lời ông John Ông, à không, là cha nói, tất cả những chuyện này đều đã được số phận sắp đặt, được ông trời an bài. Thế nhưng ông trời an bài để làm gì? Muốn đứa con gái là mình đây làm giúp cha một chuyện, hay muốn mình giải được bí mật trọng đại nào đó? Tới đây mình còn gặp tình huống kỳ lạ nào nữa? Đúng rồi, Ngũ Nhạc Đình đột nhiên nhớ ra, chính là hôm nay ông John Ông, cha cô đã nói một câu là trước giờ viện trưởng vẫn nuôi cha ở đây là vì muốn có được một thứ của cha. Cô há miệng, bỗng ý thức được thứ ông cụ bảo cô tối lên phòng bệnh lấy chính là thứ viện trưởng đã phải khổ sở đợi chờ nhiều năm ròng và vô cùng khát khao có được kia. Có thể là thứ gì nhỉ? Ngũ Nhạc Đình thầm đoán. Cha đặc biệt nhắc nhở mình, dù thế gì cũng đừng sợ, lẽ nào thứ kia rất đáng sợ. Cô bất giác rùng mình một cái, không dám tiếp tục nghĩ ngợi lung tung, một mình trốn trong buồng vệ sinh. Càng nghĩ cô sẽ càng thấy sợ hơn thôi. Huống chi giờ đã hơn 7 giờ tối, bụng cô đã sớm sôi lên ủng ục, chỉ bởi môi trường chỗ này đã áp chế cơn đói nên dạ dày cô không quá khó chịu mà thôi. Ngũ Nhạc Đình nhắm mắt thầm nghĩ, có lẽ đợi đến tối, lúc mình đã lấy được thứ kia, cha sẽ cho mình biết toàn bộ chân tướng sự thật thôi. Chờ đợi trong sự buồn tẻ vô vị, cô thậm chí còn nhắm mắt nghỉ ngơi, sau đó lại giết thời gian bằng di động và cuối cùng cũng đợi đến thời khắc kia. Giờ đã là 9 giờ 20 phút tối. Thời điểm này càng đến gần, Ngũ Nhạc Đình càng lúc càng thấy căng thẳng hơn. Cô đứng lên khỏi nắp bồn cầu, xoa bóp hai chân tê dại nhằm chuẩn bị tốt cho việc cần làm tiếp theo. 9 rưỡi tối, Ngũ Nhạc Đình ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Ngoài hành lang lúc này không thấy bóng một ai. Đúng như ông John Ông nói, nhân viên trực ban dưới tầng đã quay vào phòng trực nghỉ ngơi. Giờ sẽ không có ai đi kiểm tra trong tòa nhà nữa. Ngũ Nhạc Đình lên tầng 5 theo lối cầu thang. Cô cố không phát ra chút tiếng động nào lúc đi lại. Hành lang được chiếu sáng bởi ngọn đèn đường âm u màu trắng xanh. Ngũ Nhạc Đình rón rén đi tới cửa phòng của ông John Ông. Cô hít sâu một hơi, khẽ đẩy cửa. Trong phòng bệnh tối thui, Ngũ Nhạc Đình cố để mắt thích nghi với bóng tối. Cô nhớ ông John Ông đã dặn đừng bật đèn trong phòng. Khoảng nửa phút sau, nhờ chút ánh trăng hắt vào từ ngoài cửa sổ, Ngũ Nhạc Đình cơ bản có thể nhìn thấy lờ mờ. Cô sơ soạng tiến về phía giường bệnh, lờ mờ nhìn thấy ông cụ đắp chăn nằm trên giường. Trên chăn cũng chính là chỗ ngực ông có đặt một túi da tối màu ông cụ đã nói trước đó. Kỳ lạ, cái túi này sao không được để sang bên cạnh mà lại đè lên cha vậy? Ngũ Nhạc Đình nghi hoặc lại gần, do dự không biết có cần đánh thức ông cụ không. Song lúc này cô phát hiện thấy chiếc chăn màu trắng được phủ trùm lên đầu ông cụ. Không đúng, phần đầu chăn hình như không phải là màu trắng. Ngũ Nhạc Đình chậm chạp đưa tay ra, chạm vào phần chăn phủ lên đầu ông John Ông. Người cô thoáng run lên như bị điện giật. Cảm giác ướt ướt, dính dính và hình như là màu đỏ. Lẽ nào là máu ư? Đầu óc Ngũ Nhạc Đình bắt đầu kêu ong ong. Cô tiếp tục nhấc túi ra, đặt trên người ông John Ông lên. Quên luôn chuyện ông cụ từng nhắc là không cần bận tâm đến bất kỳ thứ gì khác. Lấy được chiếc túi là phải đi ngay. Tay cô không tự chủ được đã lật chăn lên. Lúc ánh mắt chạm vào cảnh tượng phía dưới chăn, máu trong người Ngũ Nhạc Đình chợt đông cứng lại. Trước mắt nhoáng lên một lớp màn đỏ. Mắt cô trợn trừng đến mức không thể nào to hơn. Cả thế giới trước mắt bắt đầu quay cuồng chao đảo dữ dội. Ôi trời, ôi trời! Thứ được che đi bên dưới chăn là một thi thể không đầu. Nhìn vào quần áo thì đó chính là ông John Ông. Toàn thân Ngũ Nhạc Đình run lên bần bật, chiếc túi cầm trên tay trượt rơi xuống đất. Cô hoảng sợ bưng chặt miệng, cố gắng kìm lại tiếng la hét của bản thân, mặc cho nước mắt tuôn rơi. Chuyện này quá ư hãi hùng, chưa bao giờ trải qua chuyện gì kinh khủng như vậy trong đời. Cô hoàn toàn bị dọa đến mức hồn bay phách tán. Sau một hồi, cô run rẩy kéo chăn đắp xuống thêm chút nữa, bỗng dừng nhìn thấy hai tay ông cụ đều đeo găng, cùng sợi dây mảnh lóe lên ánh sáng bạc được nắm ở hai tay. Đấy là dây đàn piano. Trời đất, cha lấy dây đàn ở đâu chứ? Trong đầu Ngũ Nhạc Đình thình lình hiện lên chiếc hộp gỗ nhỏ được khóa chặt kia. Lẽ nào là cha dùng dây đàn piano cắt lìa đầu mình? Vậy thì cái đầu này hiện ở đâu? Ngũ Nhạc Đình sững sờ nhìn cái túi da phồng to trên mặt đất chăm chăm. Rõ ràng bên trong đựng một vật gì tròn tròn. Ngũ Nhạc Đình cảm giác như mình sắp không chống đỡ nổi. Nỗi kinh hoàng và đả kích to lớn dường như đã khiến cô ngất đi. Phải chống tay lên mép giường, cô mới không ngã ra đất. Trí óc hoảng loạn, Ngũ Nhạc Đình thực không thể phán đoán tình hình hiện giờ rốt cuộc là thế nào. Chẳng lẽ thứ quan trọng nhất cha muốn mình mang đi chính là đầu cha? Louis XVI và cả thần nhân xây kim tự tháp cho Praong Khufu. Ngũ Nhạc Đình bỗng nhớ đến vài tình tiết nào đó trong câu chuyện ông cụ từng kể. Phần đầu bọn họ vì một nguyên nhân nào đó đã biến mất một cách thần bí. Lẽ nào phần đầu này chính là mấu chốt, bí mật của cha được che giấu trong chính phần đầu của cha? Không thể chần chừ nữa, mình phải nhanh chóng rời khỏi đây. Ngũ Nhạc Đình chống người đứng dậy, nhìn cái túi da túi màu trên sàn nhà mà hãnh hùng như thể nhìn thấy con rắn hổ mang ngoài bãi cỏ. Song cô đâu còn lựa chọn nào khác. Đó là thứ mà cha nhờ mang đi, dù có phải mang theo. Ngũ Nhạc Đình lấy can đảm, nhặt cái túi da lên, ra đến cửa, mặt ngấn lệ. Cô nhìn về phía ông John Đông nằm trên giường bệnh lần cuối cùng, rồi mở cửa, rời đi. Ngũ Nhạc Đình cẩn thận xách túi da xuống tầng dưới. Theo đúng lời dặn trước đây của ông cụ, cô không đi bằng lối cổng chính mà lặng lẽ vòng về phía sau tòa nhà. Sau một hồi cẩn thận tìm kiếm, cô đã tìm ra, quả nhiên có một bức tường thấp. Cô lấy một viên đá kê vào dưới chân, thuận lợi trèo thoát ra ngoài, rồi bỏ chạy men theo đường núi. Ngũ Nhạc Đình vô cùng căng thẳng, tim đập dồn dập như trống trận. Cô cảm thấy mình hệt như tên sát nhân đang bỏ trốn. Quan trọng là trong cái túi da trên tay cô lại có đầu của một người chết, là cha cô. Dù chưa mở ra nhìn, song cô cũng tin chắc. Giờ đã hơn 10 giờ tối, bất kỳ ai xách một chiếc túi đi một mình trên đường núi đều vô cùng khả nghi. Trong tình huống này, nếu gặp một cảnh sát bị yêu cầu đưa túi ra để kiểm tra bên trong, thì có nhảy xuống sông Hoàng Ngà cô cũng không gột sạch hết tội. Nghĩ tới đây, Ngũ Nhạc Đình căng thẳng hơn. Vừa mới không để ý, cô đã vấp chân vào một hòn đá rồi lảo đảo ngã nhào ra đất. Cái túi trong tay bị văng ra xa. Ngũ Nhạc Đình nén đau bò dậy, vội vàng nhặt lại chiếc túi, kinh ngạc nhìn thấy cái đầu lăn ra khỏi túi da ở phía trước. Chính là đầu ông John Nông. Lúc này nó đang nằm xoay ngang trên đường, mở mắt nhìn cô chằm chằm. Lông tơ khắp người đều dựng đứng cả lên. Ngũ Nhạc Đình thấy sờn cả tóc gáy. Cô run rẩy tiến lại gần, nhắm mắt, hai tay lầy bầy đặt cái đầu kia lên, nhét bụi vào túi rồi kéo khóa lại. Mượn ánh trăng, Ngũ Nhạc Đình nhìn vết máu thấm đỏ trên túi, không rõ có từ lúc đầu hay vừa mới bị dây ra lúc cái đầu rơi ra ngoài. Cô cuống quýt lấy giấy ăn, tìm bẩn lau chùi lại cái túi. Sau khi lau sạch vết máu trên túi và trên tay, cô xách túi lên tiếp tục đi về phía trước. Tạ ơn trời đất, cuối cùng cũng đi hết đoạn đường núi tối mịt mờ. Ra tới quốc lộ rồi có đèn đường, Ngũ Nhạc Đình hơi yên tâm hơn chút. Cô nhắc mình phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không thể tỏ ra run rợ. Chỉ cần cô không tỏ ra hoảng loạn thì không ai có thể nghĩ ra chiếc túi này đựng thứ gì. Đứng đợi 10 phút bên đường cái, Ngũ Nhạc Đình thấy một chiếc taxi chạy lại, cô vội vàng vẫy xe. Sau khi lên xe, cô vờ ra vẻ bình tĩnh cho tài xế biết địa chỉ nơi cần đến. Mấy chục phút sau, cô đã về đến chỗ mình thuê trọ. Ngũ Nhạc Đình mở cửa vào phòng rồi khóa lại cẩn thận. Thần kinh đang căng ra của cô cuối cùng cũng được thả lỏng. Cô đặt cái túi lên tủ giày ở tiền sảnh, cả người tức thì đổ vật xuống sofa. Tối hôm nay thực quá ư kỳ lạ và điên rồ, như thể cô vừa mới trải qua một cơn ác mộng. Bây giờ Ngũ Nhạc Đình ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trên tay. Rõ ràng là mùi còn sót lại mà giấy ăn trước đó không thể tẩy sạch hoàn toàn. Chỉ ít thì Ngũ Nhạc Đình là một sinh viên tốt nghiệp trường y, ít nhiều cô cũng có thể thích ứng với mấy mùi như máu tanh và xác người. Nếu một cô gái bình thường gặp phải chuyện này, e rằng không bị dọa ngất thì cũng bị dọa đến phát điên, chứ chẳng thể nào xách túi quay về nhà nữa. Vào nhà tắm gội, Ngũ Nhạc Đình kỳ cọ kỹ toàn thân, đồng thời thầm nghĩ tiếp theo nên làm thế nào. Bày ra trước mắt cô chỉ có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là làm theo lời ông John Đông dặn lúc trước, xử lý sạch sẽ thứ này, tức chính là cái đầu của ông cụ. Y như ông cụ nói là đem đốt sạch hoặc đem chôn, cách nào cũng được, chỉ cần để thứ này biến mất khỏi thế giới là được. Làm vậy đương nhiên sẽ đúng với tâm nguyện. hay nói cách khác là di nguyện của ông Do Nông. Nhưng làm thế thì sẽ vĩnh viễn không thể làm sáng tỏ bí mật cũng như mọi chuyện liên quan đến bí mật của ông cụ. Lựa chọn thứ hai là làm theo giao ước với viện trưởng Cát lúc đầu. Sau khi ông Do Nông qua đời sẽ lập tức báo lại cho ông ta. Giờ Ngũ Nhạc Đình gần như có thể khẳng định viện trưởng Cát chắc chắn biết bí mật về ông Do Nông. Hơn nữa rõ ràng là ông ta muốn có được thứ kia, tức chính là cái đầu của ông cụ. Vậy nếu mình giao cái đầu này cho ông ta, tự nhiên mình sẽ có thể lấy nó ra làm điều kiện để trao đổi với bí mật của cha. Thế nhưng làm thế khác nào làm ngược lại mong muốn của cha. Vào lúc Ngũ Nhạc Đình cảm thấy khó xử, cô bất ngờ nhớ đến một điểm. Sáng mai viện trưởng Cát đến phòng bệnh, thấy cảnh tượng chấn động kia nhất định sẽ đoán ra. Đầu ông Do Nông không thể vô cớ biến mất, khả năng lớn nhất là nó đang ở trong tay mình. Nghĩ đến đây, Ngũ Nhạc Đình bắt đầu thấy bồn chồn không yên. Đứng dưới vòi sen tỏa hơi nước mù mịt, cô vẫn thấy lạnh toát cả người. Cô lo lắng thầm nghĩ, viện trưởng Cát sẽ làm thế nào? Ông ta có báo cảnh sát không? Nếu ông ta cáo buộc với phía cảnh sát rằng mình là đối tượng tình nghi đã sát hại hoặc lấy trộm thi thể ông cụ thì mình cũng đâu thể nói rõ. Ông Do Nông đã chết, không có bất kỳ ai biết hay tin là ông Do Nông dặn mình làm vậy. Ngũ Nhạc Đình ngửa đầu, nhắm mắt, để những tia nước li ti gột rửa mình từ đầu đến chân, cố gắng tìm cách nghĩ ra biện pháp tốt nhất trong thời gian ngắn nhất. Mấy phút sau, cô đã quyết định, sáng mai mình sẽ gọi điện cho viện trưởng Cát, thăm dò qua thái độ ông ta rồi sẽ tùy cơ ứng biến. Chủ ý đã định, cô tắt vòi hoa sen, lấy khăn tắm lau khô tóc và người, mặc váy ngủ ra khỏi nhà tắm. Nằm trên giường, Ngũ Nhạc Đình tin chỉ cần nhắm mắt là mình có thể ngủ được ngay. Ngày hôm nay quả thực xảy ra quá nhiều chuyện. Lúc này cô mệt mỏi đã rời đến mức chẳng muốn nghĩ gì mà chỉ muốn được ngủ ngay. Vừa tắt đèn đầu giường, Ngũ Nhạc Đình đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong đêm, Ngũ Nhạc Đình gặp một cơn ác mộng. Trong giấc mộng, cô nhìn thấy ông Do Nông ngồi trên giường bệnh, hai tay cầm sợi dây đàn piano thít cổ mình, dùng lực kéo một cái, đầu liền lìa khỏi cổ rơi xuống dưới, vừa vặn rơi trúng vào cái túi da đang mở. Mấy phần cổ đang phun đầy máu, ông Do Nông không chết ngay, ông từ từ chìm vào giấc ngủ, hai tay kéo chăn che kín thi thể mình. Tỉnh dậy trong tiếng la hét thất thanh, Ngũ Nhạc Đình đổ mồ hôi đầy đầu, nhớ lại cảnh tượng trong mơ, có lẽ đó chính là cảnh tượng thật lúc ông Do Nông qua đời. Toàn thân lạnh toát, cô vừa sợ vừa đau đớn, cuộn chặt mình trong chăn khóc thút thít. Sáng sớm hôm sau, Ngũ Nhạc Đình bị đánh thức bởi tiếng chuông dồn dập và cấp bách từ chiếc di động. Nhoáng cái, cô đã hoàn toàn tỉnh ngủ, lập tức ý thức được ai là người gọi cuộc gọi này. Nhìn vào màn hình hiển thị trên điện thoại, quả nhiên đúng là viện trưởng Cát. Tìm Ngũ Nhạc Đình, đập đánh thịch một cái. Thời gian hiển thị trên điện thoại di động là 8 giờ 10 phút sáng. Sớm vậy mà viện trưởng Cát đã đến bệnh viện rồi sao? Ông ta vào phòng tra kiểm tra rồi sao? Lẽ nào ông ta đoán được chuyện gì đã xảy ra? Ngũ Nhạc Đình thấp thỏm bất an nhận cuộc gọi. Alo, Ngũ Nhạc Đình à? Giọng nói lo lắng của viện trưởng Cát truyền lại từ đầu bên kia. Cô đang ở đâu vậy? Sao thế, viện trưởng Cát? Ngũ Nhạc Đình hỏi thăm dò. Truyền lại đầu điện thoại bên kia là một tiếng thở dài, tiếp đến là giọng nói sốt ruột của viện trưởng Cát. Đủ rồi, Ngũ Nhạc Đình, cô đừng giả vờ nữa. Tôi đáng lẽ nên nghĩ ra từ sớm. Hôm qua nghe hai người thì thầm trong phòng, tôi nên sớm đoán ra là hai người đang bàn bạc chuyện gì. Tối qua sau khi về nhà, tôi luôn cảm thấy bất an, cứ có một dự cảm không lành. Sáng nay tôi tới phòng bệnh ông Do Nông kiểm tra sớm thì quả nhiên chuyện này đã xảy ra. Được rồi, Ngũ Nhạc Đình, giờ tôi không trách cô. Tôi chỉ hy vọng cô sẽ lập tức trao trả thứ kia lại cho tôi. Ngũ Nhạc Đình cầm điện thoại, mím chặt môi, nghe viện trưởng nói hết một tràng dài. Cô thoáng do dự, quyết định lật bài ngửa với đối phương. Được, viện trưởng Cát, tôi cũng chẳng giấu ông nữa. Thứ ông muốn đúng là đang ở trong tay tôi. Được được, Ngũ Nhạc Đình. Giọng ông ta kích động một cách khác thường. Cho tôi biết địa chỉ hiện giờ của cô, tôi sẽ lập tức qua lấy. Sao tôi phải đưa nó cho ông? Ngũ Nhạc Đình hỏi. Cô lấy thứ đó chẳng có tác dụng gì, tin tôi đi. Với cô nó chẳng đáng giá một đồng. Với ông lấy thì có tác dụng gì? Cái này thì cô không cần biết. Ngũ Nhạc Đình, chúng ta đã giao hẹn rồi. Nếu ông Do Nông qua đời, trước hết cô phải báo lại cho tôi ngay. Đúng, nhưng cũng đâu có nói tôi nhất định phải giao thứ gì đó lại cho ông. Thứ này là do ông John Đông đưa cho tôi mà. Nhưng ông cụ đã bảo cô tiêu hủy nó, đúng không? Viên trưởng Cát bắt đầu căng thẳng. Cô tuyệt đối không được làm thế, cô chưa làm vậy đấy chứ. Tạm thời thì chưa. Ngũ Nhạc Đình ý thức được mình đang nắm quyền chủ động. Nhưng nếu ông không thể đưa ra đầy đủ lý do thuyết phục tôi giữ nó lại, thì tôi chỉ còn cách đem nó đi tiêu hủy thôi. Đầu bên kia yên lặng trong giây lát, rồi giọng điệu viện trưởng Cát bỗng nhiên trở nên dữ dằn. Cô Ngũ Nhạc Đình, cô nghe đây. Cô không có tư cách gì để mặc cả với tôi. Cô hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại của cô. Nếu tôi báo cảnh sát thì với cô sẽ chỉ là bất lợi mà thôi. Ngũ Nhạc Đình đoán ra viện trưởng chỉ đang dọa mình. Cô đáp. Được thôi, ông báo cảnh sát đi. Tôi sẽ xem cảnh sát mà can thiệp vào chuyện này thì ông còn có thể lấy được thứ kia không. Thêm vào đó, để tôi nhắc ông một điểm. Viện trưởng Cát, tôi có chứng cứ có thể chứng minh ông lạm dụng quyền hạn và dùng thủ đoạn để bí mật giam giữ ông John Đông ở đấy suốt 13 năm. Nếu ông không có sợ những chuyện này bị phơi bày ra ngoài ánh sáng thì cứ báo cảnh sát đi. Những câu này vừa được nói ra, khẩu khí của viện trưởng Cát tức thì nhũn hẳn. Ông đã van vỉ. Xin lỗi, cô Ngũ Nhạc Đình. Là tôi sai, tôi rút lại những lời vừa nói rồi. Tôi cầu xin cô hãy đưa nó lại cho tôi. Sắp quá 12 tiếng đồng hồ rồi, còn chậm thêm chút nữa thì e là chẳng kịp. Không đợi Ngũ Nhật Đình trả lời, ông ta lại nói. Chỉ cần cô giao thứ đó lại cho tôi sẽ đưa cô 1 triệu, được không? Cầu xin cô đấy. Ngũ Nhật Đình bí môi nghĩ ngợi trong chốc lát, đáp. Ông muốn tôi giao thứ đó cho ông, thì ông hãy cho tôi biết tất cả chuyện này rốt cuộc là thế nào. Thứ đó đối với ông rốt cuộc là có lợi ích gì? Lại là một khoảng yên lặng. Được, tôi sẽ nói cho cô biết. Nhưng không thể nói rõ qua điện thoại được. Cho tôi địa chỉ nhà cô, tôi sẽ đến nói chuyện trực tiếp, được không? Ngũ Nhạc Đình có thể nghe ra đây là kế hoãn binh của ông ta trong tình huống khẩn cấp. Cô thầm nghĩ không biết liệu có nên tin ông ta hay không. Viện trưởng Cát nôn nóng. Cho tôi địa chỉ của cô đi, tôi lập tức mang 1 triệu qua ngay. Cầu xin cô đấy. Ngũ Nhạc Đình nhíu chặt mày. Sau khi suy nghĩ thêm lần nữa, cô nói. Thế này đi, để tôi suy nghĩ thêm rồi liên lạc với ông. Dứt lời, không đợi viện trưởng Cát nói tiếp, cô đã kết thúc cuộc gọi rồi vội vàng tắt di động. Ngũ Nhạc Đình thở dài, cô có thể hình dung viện trưởng Cát nhất định đang nóng lòng như lửa đốt. Thế nhưng cô thực sự cần phải bình tĩnh để suy nghĩ cẩn thận. 1 triệu với bất kỳ ai cũng là một cám dỗ không hề nhỏ. Song Ngũ Nhạc Đình vẫn chưa đến mức hám lợi mất khôn. Cô tin viện trưởng Cát chỉ tùy tiện nói ra con số này, cũng như lời hứa sẽ cho cô biết toàn bộ chân tướng sự thật. Ông ta cốt chỉ để lừa lấy địa chỉ nhà cô mà thôi. Nếu ông ta đến đây thật, ông ta hoàn toàn có thể cướp thứ đó từ cô, hay thậm chí làm ra chuyện còn đáng sợ hơn. Hiện Ngũ Nhạc Đình tin chắc một điều, để đoạt lại thứ kia, viên trường Cát chuyện gì cũng có thể làm được. Ngoài ra, Ngũ Nhạc Đình để ý thấy câu nói vừa rồi của viện trưởng Cát đã vô tình để lộ một thông tin. Đã sắp quá 12 tiếng đồng hồ rồi. Giờ xem ra nguyên do khiến ông ta lo lắng là vì ông ta muốn dùng đầu ông John Đông làm việc gì đó và thời gian còn lại chỉ có hạn. Ngũ Nhạc Đình nhíu chặt mày. Rốt cuộc mình nên làm gì? Có cần áp dụng một số biện pháp nào đó hay không? Hoặc liệu có ai giúp mình đưa ra chú ý về chuyện này hay không? Bỗng nhiên cô nghĩ đến một người là Lăng Địch. Đúng rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 39 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.